Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 670 Hỗn Loạn Party. Soan tiểu thư, buổi tối hảo. Người da đen trung giáo ăn mặc hiu nhàn Âu phục, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là cùng Bella chào hỏi. Pepper Potts biết hắn ý đồ đến, nhẹ nhàng thở dài, lại lắc lắc đầu, tựa hồ không muốn nhiều lời cái gì. Các ngươi có việc liền đi vội, không cần đưa ta. Bella nhấc chân đi ra ngoài, thình lình ở ồn ào âm nhạc trong tiếng truyền đến hét lớn một tiếng, đứng lại. Các ngươi mấy cái đều đứng lại, đều cho ta đứng lại. Ăn mặc không biết là mác mấy hào sắt thép chiến giáp. Tony, Stark lung lay mà đuổi tới, Nga. Tony ta yêu ngươi. Hải, Tony, lần trước chúng ta chơi cái kia trò chơi hôm nay ngươi còn tưởng chơi sao? Ta có thể kêu tỉ muội bồi ngươi cùng nhau chơi. Mấy người phụ nhân dùng nị người thanh âm vây quanh Tony Stark, trong đó hai cái càng là ôm hắn cánh tay. Đáng tiếc cách sắt thép chiến giáp, các nàng mềm mại Tony Stark là thể hội không đến, còn thừa một đống cả trai lẫn gái như là dã lang giống nhau. Phát ra các loại ý nghĩa không rõ tiếng hoan hô, Tony Stark say khướt, hắn hoàn toàn không thấy được Bella. Ném ra hai cái vướng bận người mẫu, một thanh bắt lấy Pepper Potts tay, liền hướng hội trường túm. Người da đen trung giáo thực bực bội. Hắn mới vừa hướng thượng cấp lãnh đạo bảo đảm quá, chính mình sẽ làm Tony Stark lập tức tiến vào công tác trạng thái, cùng nhau truy tra kia mất tích 5.000 cái đạn hạt nhân. Kết quả ra hỏa này liền say thành như vậy, này còn có thể công tác sao? Tony, người tốt nhất cho ta thanh tỉnh một chút. Người có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tony, Stark căn bản là không nghe thấy người da đen trung giáo nói chuyện. Hắn lôi kéo Pepper Potts đi đến party trung tâm vị trí. Lúc sau cầm lấy microphone, đầy mặt nghiêm túc mà nói. Thường xuyên có người hỏi ta một cái vấn đề, hắn tạm dừng một chút. Lúc sau lộ ra tiêu chí tính trào phúng tươi cười. Người ăn mặc sắt thép chiến giáp, như thế nào giải quyết thượng WC vấn đề đâu? Ha ha ha ha, nhắc tới loại này hạ ba đường vấn đề. Party nội cả trai lẫn gái đều phấn khởi cực kỳ. Theo sau hắn không màng Pepper Potts xanh mét sắc mặt. Hiện trường giới thiệu sắt thép chiến giáp nội hệ thống tuần hoàn, nguyên bản phải đi Bella nhìn đến. Người da đen trung giáo nổi giận đùng đùng mà đi vào tầng hầm ngầm. Nàng ngược lại không vội mà đi rồi. Cái này náo nhiệt rất có ý tứ. Nàng chuẩn bị lại xem 5 phút. Ở Tony Stark biểu diễn dùng ngực laser pháo đánh dưa hấu thời điểm, nổi giận đùng đùng người da đen trung giáo khởi động lưu tại tầng hầm ngầm mắc số 2 bọc giáp. Đây là lúc trước Tony Stark từ Afghanistan trở về sau thiết kế đệ nhất khoản bọc giáp. Bởi vì không có đồ trang, cho nên vẫn luôn không có chính thức bắt đầu dùng. Hai người thích lý răng rắc, châm chọc đối mạch nha. Bắt đầu đánh lộn, bọn họ chiêu số đơn giản đến cực điểm. Điển hình nước Mỹ thức vật lộn. Ngươi một quyền đánh lại đây, ta dùng mặt tiếp được. Sau đó ta một quyền lại đánh trở về, Bella ba bước cũng làm hai bước. Đem tác phẩm nghệ thuật thả lại chính mình bên trong xe. Lúc sau lại bước nhanh chạy về tới tiếp tục xem náo nhiệt. Nàng càng từ quầy ba chỗ cầm một chai bia. Một bên uống, một bên xem, Tony Stark say thật sự lợi hại, nhưng là trong lòng nhiều ít còn có điểm số, vẫn luôn vô dụng năng lượng vũ khí, chỉ là cùng người da đen trung giáo dùng côn sắt, cái bàn cùng mâm gì đó loạn đánh, đánh đến không hề kết cấu. Nhưng là nhìn đến hai cái kim loại người đánh nhau, những cái đó party thượng cả trai lẫn gái vẫn là bộc phát ra sóng thần giống nhau tiếng hoan. Hô, địa phương nào náo nhiệt địa phương nào là có thể nhìn đến ngươi. Người rốt cuộc là người nào? Hắc trứng kho đột nhiên xuất hiện ở Bella bên trái. Dùng chỉ có hai người tài năng nghe được thanh âm hỏi, ta chính là cái đi ngang qua a. Bella không nghĩ tốn nhiều môi lưỡi. Nàng chỉ là đem hắc trứng kho cẩn thận đánh giá hai lần. Gia hỏa này trên người che chắn loại khoa học kỹ thuật trang bị khẳng định không ít. Chính mình một chút cảm ứng đều không có. hắn liền đột ngột mà toát ra tới, này không phải ở gián tiếp thế các ngươi SHIELD làm việc sao? Barbara muốn vào Stark công nghiệp, nàng tìm ta hỗ trợ, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt a. Đây là ngươi cho nàng nhiệm vụ đi, phải không? Có chuyện này, ta không rõ ràng lắm, ta là cục trưởng, phía dưới đặc công cụ thể công tác ta sẽ không hỏi đến. Hắc trứng kho đẩy đến không còn một mảnh, căn bản liền không nhận ân tình này, Bella cười nhạo một tiếng. Không thừa nhận liền tính, nàng tiếp tục mùi ngon mà xem náo nhiệt, hắc trứng kho nhẹ giọng nói. Tony, Stark thân thể ra vấn đề, kim loại Palladi trúng độc, Bella thuận miệng trả lời. Kia cùng ta có quan hệ gì? Thế giới này yêu cầu Tony, Stark tài trí, ta gần nhất đều ở vội chuyện này. Ta hướng mỗi một cái am hiểu giải độc chuyên gia xin giúp đỡ. Này không phải vì ta chính mình, không phải vì SHIELD, mà là vì toàn nhân loại, ta nhưng không hiểu cái gì độc dược. Giải độc, ngươi không cần bôi nhọ ta. Kia tùy ngươi đi, dù sao ta và ngươi nói qua, Bella không nói chuyện. Tiếp tục xem náo nhiệt, hắc trứng kho cũng không thúc giục. Hai người xen lẫn trong đám người. Như là hai cái sự không liên quan mình vô tội người qua đường, biệt thự nội sàn nhà bị đánh xuyên qua. Vòng bảo hộ bị thô bạo mà tạp đoạn. Gia cụ, bầy biện cùng rất nhiều đồ điện đều ở hai cái sắt thép người hỗn chiến trung biến thành sắt. Vụn Pepper Pot ở một bên hô hai câu, các ngươi không cần lại đánh, đáng tiếc nàng thanh âm ở hỗn chiến trung thật sự quá tiểu. Còn không đợi nàng chạy tới khuyên can, béo bảo tiêu Happy liền đem nàng kéo đến một bên. Tony Stark cùng người da đen trung giáo đồng thời giơ lên tay phải, lòng bàn tay laser pháo đối đánh vào cùng nhau, hình thành đại nổ mạnh. Toàn bộ biệt thự pha lê cùng đại môn đều bị nổ mạnh dẫn phát khí lãng đánh nát. Rất nhiều xem náo nhiệt cả trai lẫn gái rốt cuộc biết sợ. Một đống người nhanh chân liền chạy, người da đen trung giáo tâm tình phức tạp mà điều khiển mác số. Hai rời đi Malibu biệt thự, đi trước Edward không quân căn cứ, chiến giáp bắt được tay, hắn ở quân đội bên kia cũng coi như là có giao đãi. Tony Stark chưa chắc không biết chuyện này, nhưng hắn không có ngăn cản, tùy ý đối phương cầm đi chiến giáp, không có náo nhiệt nhưng xem. Bella trực tiếp lui lại, hắc trứng kho so nàng đi được còn sớm, Pepper Pot tức giận mà rời đi. Cuối cùng biệt thự nội chỉ còn lại có một mình ngồi ở góc tường Tony Stark. Hôm sau, Barbara đi Stark công nghiệp đi làm thời điểm, Bella đem tự chế thuốc giải độc giao cho Barbara. Nàng cùng hắc trứng kho nghĩ như thế nào biện pháp cấp Tony Stark tiêm vào kia đều là bọn họ sự, hoàn toàn chữa khỏi Palladi trúng độc thực khó khăn. Nhưng giảm bớt hiện tại trạng thái, thanh trừ bộ phận độc tố là có thể làm được. Ở Bella đem bạn tốt đẩy đến hố lửa thời điểm, thể xác và tinh thần mỏi mệt nước Mỹ Tổng thống Benjamin Asher nhận được nước Anh Thủ tướng biệt thự thông chi, bãi ở trước mặt hắn cũng là cái hố lửa, không thể nói nước Anh Thủ tướng chết ở phong sẽ thượng. Một phen che lấp sau, hiện tại đối ngoại giới công khai tin tức chính là nước Anh Thủ tướng James Wilson ở phố Downing số 10 biệt thự chung với trong lúc ngủ mơ qua đời, ngoại giới tin hay không? Đều không sao cả, phía chính phủ thống nhất đường kính chính là cái này, các quốc gia lãnh tụ đều phải tham dự nước Anh Thủ tướng lễ tang, Benjamin Asher cũng không ngoại lệ, cho dù biết nhân gia không chào đón hắn, nhưng hắn vẫn là đến đi. Hết chương.